ác ma phi dưỡng thành. Chương 8, người tôi ghét nhất chính là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm yên tĩnh, trong ký túc xá nam của trường trung học trọng điểm cấp tỉnh, cơ hồ không còn mấy người ở lại, mọi người cơ bản đều đã trở về nhà, nơi này vốn dĩ phần lớn đều là học sinh trong tỉnh, vì vậy cuối tuần liền trở về nhà. Nhưng là cũng có người ngoại lệ, ví dụ như Trần Phi. Bên trong ký túc xá nam, cửa phòng 303 đóng chặt giống như là người bên trong đã ngủ say, nhưng là vô quần khó chịu uốn éo thân thể, đối với Trần Phi sau lưng cầu xin tha thứ, Trần Phi ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của vô quần, đem thanh âm kiều rên rỉ kiều mị của vô quần toàn bộ nuốt vào miệng mình. Trái tim vô quần không ngừng đập bang bang trong lồng ngực Trần Phi, đầu đầy mồ hôi, gặm cắn phím môi vô quần, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy khoang miệng bên dưới. Hai thân thể trần trụi, da thịt kề nhau đều không lưu lại dù một khe hở, khó nhịn ma sát, hai người ở trên giường dây dưa lẫn nhau. Con mắt Trần Phi tĩnh mịch nhìn thật sâu vào vô quần, đôi mắt khép hờ, mặt mũi một mặt đỏ hồng. Sau đó liền hung hăng cúi đầu hôn lấy tiểu yêu tinh câu dẫn bên dưới thân mình, hai tay lung tung vuốt ve thân thể kiều mị trơn trượt. Vô quần hiện tại trong đầu đều trống rỗng, cậu đã không thể nào tư duy nữa rồi, buổi tối ăn xong mì sợi trở về, cậu liền bị Trần Phi một hồi liền kéo trở về ký túc xá vắng người, sau đó, đối với cậu như vậy rồi lại như vậy. Có lẽ ký ức kiếp trước bị khắc sâu vào tâm trí, hiện tại, vô quần rất nhanh đã bị Trần Phi dễ dàng khơi mào nên nhiệt tình. Thẳng đến khi cảm thụ được quái vật khổng lồ giữa hai chân người kia, vô quần lập tức liền thanh tỉnh, mở ra hai mắt mê mang đẫm lệ, vô quần dùng sức đẩy người đang áp phía trên mình. Thấy hơi thở dã thú của Trần Phi phả lên mặt mình, vô quần liền chảy nước mắt càng ra sức đẩy Trần Phi, coi như, giờ phút này Trần Phi chính là độc xà mãnh thú. Không, không được Trần Phi, van cần anh, không thể. A Trần, A Phi, Trần Phi tức giận ngăn chặn miệng vô quần đang cầu xin tha thứ, hắn phi thường không thích chứng kiến bộ dạng mặt đầy nước mắt của vô quần. Trần Phi cảm thấy tâm mình đều bị cậu kéo đến đau nhức, hắn không rằng vô quần đẩy hắn là vì muốn lạt mềm buộc chặt, bởi vì, hắn thấy được trong mắt vô quần đều là bi thương nồng đậm. Thất bại hung hăng hôn vô quần một trận, Trần Phi cứ như vậy thần thể trần chuồng, lạnh lùng đối với người đang co lại thành tôm luộc nói một câu. Ngủ, vô quần đêm mình núp lại ở góc trong tường, có chút run rẩy nghe tiếng Trần Phi mạnh mẽ đóng cửa phòng tắm vang lại. Vô quần rơi lệ, rõ ràng đã tự nói với bản thân không thể cùng Trần Phi lại có quan hệ, nhưng là, vì cái gì sự tình lại diễn biến thành như vậy, nếu như, đêm nay cùng Trần Phi thực sự phát sinh quan hệ, như vậy, cậu sẽ trở thành vạn kiếp bất phục. Vô quần dùng mờ u bàn tay hung hăng lau sạch nước mắt của chính mình, vô quần là một người cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, kiếp trước bởi vì Trần Phi bá đạo, dù cho Trần Phi như vậy đối xử với mình, cậu cũng chưa từng nghĩ qua muốn ly khai Trần Phi, bởi vì Trần Phi trong lòng cậu giống như một ngọn núi vững chắc, một nơi cho cậu dựa vào, là ngọn núi có thể cho cậu cảm giác an toàn. Vô quần biết rõ, ly khai Trần Phi cậu sẽ lâm vào cực độ khủng hoảng, nhưng là, vì cái gì ở kiếp này, cậu đã quyết định vào thời điểm thích hợp sẽ cùng một người nào đó cùng nhau cả đời, Trần Phi lại một lần nữa xuất hiện trong nhân sinh của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô quần làm ổ trên giường không ngừng nghĩ ngợi lung tung, Trần Phi đi ra ngoài xanh mặt, trên người mặc đồ lót màu đen, nằm lên phía mép bên ngoài của giường vô quần trắng trợn kéo lấy chăn vô quần đang bao thành một vòng, đem người trong chăn tiến vào ngực của mình. Vô quần đôi mắt đỏ bừng mở to, có chút đáng thương nhìn đến sắc mặt thật không tốt của Trần Phi. Trần Phi bất đắc dĩ nhìn vô quần khóc tơi mắt đều hồng, dán tại lỗ tai trắng nõn của cậu, nhẹ giọng đối vô quần nói ra. Tốt rồi, ngủ đi. Đêm nay buông tha cho cậu. Vô quần xoay người đưa lưng về phía Trần Phi, mắt lại có chút cay cay. Cậu tình nguyện Trần Phi đối với chính mình bá đạo tàn nhẫn, cũng không muốn hắn đối mình bày ra vẻ ôn nhu như vậy. Trần Phi chính là độc dược, sẽ khiến cho cậu bất chi bất giác mà trúng độc, nhưng là, độc này không có thuốc nào chữa được. Đêm yên tĩnh an tường, Trần Phi mở to con mắt màu đen không chút nào buồn ngủ, lẳng lặng vô quần đã an ổn ngủ trong lồng ngực mình. Bàn tay lớn nhẹ nhàng ma sát lông mày thanh tú của vô quần cùng hai mắt nhắm chặt, tiếp đó là cái mũi xinh xắn, miệng nhỏ đỏ tươi. Cuối cùng lại trở về vuốt vuốt lông mày đang nhíu chặt của vô quần. Trần Phi có chút nghi hoặc giấc mộng của vô quần là gì mà có thể khiến cậu bất an như vậy, Trần Phi tiến đến đôi môi của vô quần, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên một nụ hôn, đối với gương mặt quen thuộc đang ngủ của vô quần nỉ non nói. Sau này, anh sẽ đối với em thật tốt, đáp lại Trần Phi chính là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của vô quần. 9 giờ sáng ngày hôm sau, vô quần mới từ giấc mơ đêm qua hoàn toàn tỉnh lại, mở mắt ra nháy mắt mấy cái, vô quần liền chứng kiến gương mặt Trần Phi gần trong gang tấc. Vô quần hoảng hốt nhìn đến bộ dạng ngủ say của Trần Phi, vô quần có chút bị mê hoặc giống như trở lại lúc trước khi bọn họ còn ở căn gác nhỏ kia. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, Trần Phi khi đó sẽ cho cậu một cái hôn bá đạo, sau đó, đứng dậy đi làm cơm. Năm đó, bọn họ vẫn giống như những đứa trẻ, cứ như vậy coi trọng một chữ. Thích dù cho là một chút chuyện nhỏ cũng khiến cho bọn họ cảm động. Nhưng là, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho thế giới nhỏ của hai người kinh thiên động địa. Ở thời điểm lùi lại 2 năm của kiếp trước, Trần Phi vẫn luôn đích thân nấu cơm cho Vô Quần, đó là lúc Trần Phi mới chỉ là một tên côn đồ không danh tiếng, làm thủ hạ cho lão đại ở khu Nam. Nhưng là, hắn sẽ bởi vì Vô Quần một câu muốn ăn mì sợi ở khu Bắc mà liền chạy xe gắn máy đi nửa giờ mua một bát mì sợi nho nhỏ. Khi đó, Trần Phi thật rất thương Vô Quần, bởi vì Vô Quần chính là người vợ mà hắn dùng mọi sức đoạt về, bảo vệ cậu còn không kịp. Trần Phi không nỡ để Vô Quần mệt nhọc, nhưng là con người sẽ theo thời gian mà biến đổi, nhất là tình cảm. Vô Quần ngu ngơ nhìn gương mặt say ngủ giống như đứa nhỏ của Trần Phi, có bao lâu rồi bọn họ không giống như bây giờ ấm áp cùng nhau trải qua một buổi sáng, lại có bao lâu Vô Quần phát hiện trái tim vốn đã khô héo cùng thời gian của mình vì một buổi sáng ấm áp liền trở nên mềm mại. Vô Quần đều đã nhớ không nổi nữa rồi, kiếp trước ở 2 năm cuối, Vô Quần đã hoàn toàn không muốn vì Trần Phi mà mở rộng trái tim, cảm nhận không nổi hỉ nộ ái ố, chỉ còn lại bi thương cùng chết tâm mà thôi. Vô Quần nhắm lại 2 mắt khuyên bảo chính mình, con đường kiếp trước đều đã sai đến như vậy, con đường kiếp này không thể đi nhầm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Quần mặt không biểu tình đứng dậy mặc quần áo của mình, còn chưa kịp hoàn toàn bước xuống khỏi giường, đã bị người từ phía sau kéo lại. Vô Quần đứng nguyên tại chỗ bất động, Trần Phi cơ thể trần truồng, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Trên người chỉ mặc duy nhất quần lót màu đen, hắn cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, liền từ phía sau ôm lấy cơ thể cứng ngắc của Vô Quần. Trần Phi thật cao hứng, buổi sáng mở mắt liền có thể chứng kiến thân thể mềm mại thơm ngào ngạt của bé thỏ trắng. Nhưng là Vô Quần không có cảm giác giống như vậy, Vô Quần giãy giụa khỏi ôm ấp của Trần Phi, quay người lại nhìn về phía Trần Phi. Giống như cố gắng lấy dũng khí rất lớn, Vô Quần 2 bàn tay nắm chặt giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, ánh mắt quyết tuyệt chừng mắt nhìn thần sắc có chút lười biếng của Trần Phi. Trần Phi, tôi chịu đựng anh đủ rồi, tôi cho anh biết tôi chán ghét đồng tính luyên ái, nhất chính là anh. Vô Quần khẽ cúi đầu, 2 tay nắm chặt có chút run rẩy, giống như nói xong mấy lời đó xong cậu lại càng trở nên sợ hãi, nhưng là cậu không có hối hận vì những lời này, cậu không muốn tiếp tục giống như kiếp trước có cuộc sống đau khổ như vậy. Trong ký túc xá tĩnh lặng đáng sợ, Trần Phi trên mặt phủ kín băng sương, 2 mắt lợi hại nhìn chằm chằm lên khuôn mặt can đảm của cậu, môi mỏng đối Vô Quần phun ra thanh âm băng lãnh. Cậu lặp lại lần nữa, chán ghét đồng tính luyên ái. Ha ha, thật sự là chuyện nực cười, nếu như cậu chán ghét đồng tính luyện ái, vậy cái người đêm qua trong lồng ngực tôi không ngừng kích động như vậy, rên gì dâm đãng như vậy là gia hòa nào a ân, cậu mau nói xem. Trần Phi ôn nhu dùng tay nâng lên cái cằm của Vô Quần, ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng là ánh mắt nhìn Vô Quần lại lạnh như băng không có một tia độ ấm. Vô Quần bị ép phải ngẩng đầu, nghe được lời Trần Phi nói. Vô Quần trong lòng liền bị đâm một phát, không biết phải đáp lại thế nào, nước mắt thấy nhanh đã tràn ra hốc mắt. Nhưng là Vô Quần không có lùi bước, môi khẽ run rẩy, cái cằm giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của Trần Phi, lui về phía sau vài bước đối Trần Phi quát to. Chấm, tôi chán ghét nhất chính là anh về sau đừng có lại quấn quýt lấy tôi nữa. Vô Quần không đợi Trần Phi có bất cứ động tác nào, rất nhanh kéo lấy cửa phòng chạy ra ngoài. Đã qua hồi lâu, Trần Phi nâng lên 2 mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa Vô Quần dùng sức đóng lại, ánh mắt dị thường lạnh lùng. Chốc lát trong ký túc xá, Trần Phi bảo trì động tác lúc trước, hồi lâu, đột nhiên tự giễu mà nở nụ cười, cười đến trong mắt cũng tràn ra nước. Đây là lần đầu hắn muốn đối với một người thật tốt, nhưng là người nào đó tựa như cảm thấy rất chán ghét đây này. Vô Quần mặt mũi tràn đầy nước mắt chẳng có mục đích mà chạy trên sân trường vắng vẻ, dừng lại bên cạnh một cây đại thụ. Vô Quần vịn vào thân cây lớn mà tận lực thở dốc, Vô Quần không ngừng tự nói với chính mình, làm như vậy là đúng, đối với ai cũng đều tốt. Thoát lực nhắm lại 2 mắt dựa vào thân cây, theo thời gian cơ thể dần trượt xuống, ngồi dưới đất đem đầu mình thật sâu vùi vào đầu gối, trong đầu Vô Quần lúc này hiện lên vô số hình ảnh. Trần Phi tốt đẹp, Trần Phi ôn nhu, Trần Phi bá đạo, Trần Phi không biết xấu hổ, Trần Phi lạnh lùng, Trần Phi vô tình, Trần Phi tàn nhẫn, Trần Phi buông tay, dù cho kiếp trước Trần Phi chết rồi, Vô Quần cũng không tới bệnh viện nhìn Trần Phi một lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là người đàn ông bá đạo dày vò cậu trong 5 năm kia đã không còn tồn tại nữa rồi, người hiện tại chính là Trần Phi khi 19 tuổi. Vô Quần thống khổ gào thét trong lòng, vì cái gì chỉ có cậu mới bị ký ức kiếp trước tra tấn thống khổ, mà Trần Phi đem lại thống khổ cho cậu lại cứ như vậy vô cùng đơn giản, một lần nữa lại muốn chiếm lấy thế giới của cậu. Vu Quần không cho phép, tuyệt đối không cho phép, cậu nên buông xuống trí nhớ của kiếp trước, hảo hảo vượt qua kiếp này. Số mệnh của mình chính mình mới là người quyết định, cậu sẽ không để Trần Phi một lần nữa chiếm lấy cuộc sống của mình như 5 năm kia. Vu Quần đứng lên, lau nước mắt mắt trên mặt, kiên định đi về hướng hiệu sách. Vu Quần trong tiệm sách ngu ngơ một ngày, không có ăn cơm, dù cho cậu có đồ ăn đi nữa, hiện tại Vu Quần cũng nuốt không trôi. Vu Quần muốn gọi điện về nhà, nhưng làm, nhà của cậu không có điện thoại, nếu như muốn gọi về cũng chỉ có thể gọi tới quầy bán tạp hóa trong thôn, lại để cho bọn họ đi tìm mẹ Vu Quần tới nghe máy. Quá trình rất phức tạp, nhưng là, mặc kệ hết thảy, Vu Quần hiện tại bức thiết muốn gọi cho mẹ cậu. Ánh tà dương buổi chiều xéo qua cành cây chiếu xuống một mảnh sân trường. Các bạn học cùng trường lục tục trở lại ký túc xá, tiếng cười cười nói nói vang vọng từ cổng trường. Vu Quần mặc một chiếc áo sơ mi vải vông trắng, trên đùi là quần jean ngày hôm qua mới mua được từ cửa hàng tạp hóa, chân đi một đôi giày thể thao giá rẻ. Vu Quần khẽ cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường. Ánh chiều tà đem bóng cậu kéo xuống mặt đường thật dài, lộ ra cô đơn cùng tịch mịch, hoan thanh tiếu ngữ bên cạnh toàn bộ đều không có thứ gì liên quan đến Vu Quần cả. Cách trường.